Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 485, búa cho tay thần, góc truyện audio.com, búa, móc lửng, vũ khí chính mà Grid luôn sử dụng là một thanh kiếm. Graham đã nghĩ rằng Grid sẽ tạo ra một thanh kiếm, nhưng một cái búa ư? Grid giải thích cho Graham bối rối, trước hết, vũ khí loại đập sẽ có độ chính xác cao. Một vũ khí loại đập sẽ có thể tấn công kẻ thù bằng mọi kiểu. Chứ không cần phải cố gắng tấn công từ một phía như gươm hay giáo. Nói cách khác, nó rất dễ sử dụng và hệ thống đã thiết kế cho chúng đảm bảo được độ chính xác cao. Đúng vậy, nó phù hợp với mục đích chế tạo ra một vũ khí có độ chính xác cao. Nhưng không chẳng phải vũ khí dễ sử dụng thì sẽ bị giới hạn sao? Một vũ khí đập sẽ chịu quy luật quán tính vì trọng tâm của nó tập trung ở một phía. Như vậy là để phát huy tối đa sức mạnh, nhưng cơ hội như vậy thì hiếm khi đến. Trong quá trình tấn công, né tránh và phản công, các loại vũ khí có trọng tâm không cân bằng sẽ rất bất lợi. Nó đặc biệt tệ nếu kẻ thù có kỹ năng chiến đấu cao hơn. Rất khó để tìm cơ hội tận dụng trọng lượng đó và cũng có thể dẫn đến mất trọng tâm nữa. Về cơ bản, sự cân bằng của chúng là không ổn định. Hãy suy nghĩ về lý do tại sao hầu hết mọi người chọn sử dụng kiếm làm vũ khí. Vì kiếm hoàn hảo trong mọi khía cạnh tấn công và phòng thủ. Này, sao ngươi là pháp sư mà biết nhiều về vũ khí thế? Hắn ta như một người đã thu thập mọi kiến thức vậy. Đúng vậy, một vũ khí đập có nhiều nhược điểm, so với những vũ khí thường được sử dụng như kiếm và giáo, khả năng cân bằng của chúng là ất tệ, và chưa kể, sức tấn công cũng yếu. Hầu hết mọi người đều cho rằng vũ khí đập mạnh hơn kiếm. Về mặt hệ thống, sức tấn công tối đa của chúng là cao hơn nhiều so với một thanh kiếm. Nhưng đó chỉ là sức tấn công tối đa thôi. Nói cách khác, sức tấn công đó chỉ có ích khi sử dụng được trọng lượng của chúng tốt. Một vũ khí đập có ưu điểm là có thể tấn công kẻ thù từ mọi phía, nhưng nó sẽ không thể đâm hoặc cắt. Tất nhiên, nếu có gắn một lưỡi dao thì đó sẽ là một câu chuyện khác. Tuy nhiên, điều đó sẽ làm suy yếu lợi thế độc nhất của vũ khí đập. Nó có nghĩa là sẽ rất khó để giáng một đòn chí mạng vào kẻ thù có khả năng phòng thủ cao. Tỷ lệ của sát thương tối thiểu được áp dụng sẽ rất cao so với sát thương tối đa. Đừng quên, ta là một thợ rèn huyền thoại và tay thần chính là những đồ tạo tác được tạo ra từ bàn tay của ta theo đúng nghĩa đen đấy. Đối với một thợ rèn, búa là công cụ tốt nhất. Ta có thể thấy rõ ưu và nhược điểm của một cái búa và ta cho rằng đó là vũ khí lý tưởng cho tay thần. Tất nhiên, Grid không muốn trực tiếp sử dụng chúng. Về mặt cân bằng, đúng là một thanh kiếm tốt hơn nhiều. Đặc biệt là khi chiến đấu với kẻ thù ngang tài ngang sức, việc sử dụng vũ khí đập có thể sẽ dẫn đến thất bại. Nhưng chẳng phải Grid đang định chế tạo vũ khí độc nhất cho dấu bé tay thần dấu lớn sao? Dấu bé tay thần dấu lớn có độ bền vô hạn, chúng không cần sợ sự phản công của kẻ thù, chúng sẽ có thể mặc kệ bất cứ điều gì đối phương đang làm và chỉ cần tấn công thôi. Hơn nữa, cậu cũng muốn nâng cao hiệu quả của kỹ năng dấu bé kết hợp vật phẩm dấu lớn vốn rất khó sử dụng trong chiến đấu thực tế. Đúng vậy, Grid muốn tạo ra một chiếc búa không chỉ có tỷ lệ chính xác cao mà còn là một chiếc búa có khả năng rút ngắn thời gian của dấu bé kết hợp vật phẩm dấu lớn. Graham không còn đưa ra ý kiến nữa. Vậy có vẻ như là không. Góc truyện audio.com, còn sự bất đồng nữa. Grid trở nên chắc chắn và chuyển sự chú ý sang cửa sổ thông báo. Bạn đã quyết định tạo ra một cái búa. Bạn muốn sử dụng vật liệu nào? Đóng ngoặc vuông, adamantium, nanh Drake, nước mắt vua thủy tộc và gân ót. Bạn đã quyết định chưa? Đóng ngoặc vuông, rồi, hãy thiết kế vật phẩm. Đóng ngoặc vuông, một bản thiết kế trống xuất hiện trước Grid. Đây đã là sản phẩm thứ 14 của cậu ấy. Grid khéo léo vẽ ra bản thiết kế bằng kinh nghiệm và chỉ số khéo léo cao của mình. Cậu ấy không làm điều đó quá nhanh. Cậu chậm rãi và cẩn thận. Tay cầm được làm từ nanh Drake. Vai trò của tay cầm là rất quan trọng. Đó là một cách để đạt được hiệu suất tốt nhất đối với một công cụ. Đặc biệt đối với một chiếc búa là công cụ dùng để đập các vật cứng. Vì mỗi khi mục tiêu bị đập, một lực đẩy được tạo ra và người sử dụng sẽ bị mệt dần. Tuy nhiên, những nhược điểm đó sẽ có thể được loại bỏ nếu tay cầm được làm từ chiếc nanh cứng và đàn hồi của một con Drake. Lực đẩy sẽ được hấp thụ bởi tay cầm, nanh của Drake thường được dùng làm vật liệu cho thương, và nó cũng chắc chắn phải mạnh mẽ vì nó rất hiếm. Không quá lớn, nó cần có kích thước phù hợp để tay thần có thể vung được. Grid đặt tay cầm có chiều dài khá ngắn là 15 cm. Nặng là tốt, tăng trọng lượng đương nhiên sẽ tăng sức mạnh, dù nhược điểm là sẽ tăng yêu cầu về sức mạnh, nhưng điều này không ảnh hưởng đến Grid và dấu bé tay thần dấu lớn vì họ đều có thể sử dụng tất cả các vật phẩm. Sau cùng, grid đặt kích thước chiều dài là 15cm và chiều rộng là 30cm. Tay cầm ngắn trong khi những tấm kim loại có vẻ cực lớn và thiếu hiệu quả. Tuy nhiên, vì kích thước của nó là quá lớn nên việc đập trượt kẻ thù là điều sẽ khó xảy ra. Đó là những gì grid dự định. Mình cũng cần thêm vào một số công năng. Ở dưới cùng của tay cầm, sẽ có một sợi dây màu đỏ làm bằng gân của Oz. Ngón tay của người dùng sẽ có thể được đặt vào đó để ném búa đi. Và tùy thuộc vào tình huống, nó có thể được ném ra như một thiên thạch. Để rút ngắn quá trình kết hợp vật phẩm, mình sẽ thêm một tùy chọn để tăng tốc độ tinh luyện, mình có thể tăng độ dẫn nhiệt lên. Móc lửng, đã bao lâu trôi qua rồi? Bên ngoài cửa sổ trời đã tối dần trong khi Grit tập trung vào việc vẽ. Grit thường hay chơi game ban đêm, vì cậu ấy nhận thấy rằng đêm sẽ đã làm tăng khả năng tập trung của mình hơn. Chuyển động tay của Grit ngày càng trở nên tinh tế hơn và chất lượng của bản vẽ trở nên cao hơn. 2 giờ sau, Grit đã hài lòng với thiết kế cuối cùng và nhấn nút xác nhận. Bạn đã quyết định chưa? Một khi bạn hoàn thành bản thiết kế, số lượng vật phẩm có thể tạo ra sẽ giảm đi một. Đóng ngoặc vuông, Grit không do dự, tôi đã quyết định rồi. Bận quá, Grit đã lên kế hoạch tạo ra 2 vật phẩm vào hôm nay. Một chiếc là cây búa dành cho dấu bé tay thần dấu lớn và còn lại là thanh kiếm, để cậu sử dụng. Nếu sử dụng những vật liệu thu được từ cuộc đột kích Drake thì cậu ta rất tự tin về việc tạo ra được một thanh kiếm tốt ngang với. Bản thiết kế đã được hoàn thành. Đóng ngoặc vuông, một lượt kỹ năng đã bị tiêu hao. Đóng ngoặc vuông, vui lòng mô tả các đặc điểm của vật phẩm. Đóng ngoặc vuông, mô tả quá mức là không tốt. Mô tả thực sự cần phải đúng chức năng của vật phẩm đồng thời nâng cao chất lượng của nó. Grit bắt đầu cẩn thận mô tả. Vật liệu chính tạo nên đầu búa là khoáng thạch thần Adamantium. Ngoài Papranium ra, nó có thể phá hủy bất kỳ vật. Gocchuyenaudio.com, liệu nào khác khi đập nhiều? So với kích thước của đầu búa thì tay cầm tương đối ngắn và cần ít lực hơn khi vung. Nó cũng có tỷ lệ trúng đích cao hơn. Về mặt cấu trúc nó dễ sử dụng bằng một tay và tăng được tốc độ tinh luyện các vật phẩm. Ngoài ra, nước mắt vua thủy tộc giúp cho nó được gắn vào một phép thuật mới. Đang phân tích, đóng ngoặc vuông, change, thiết kế mà Grit vẽ đã bị xóa đi và một hình ảnh khác đã xuất hiện. Đó là nhờ vào hiệu ứng nghề. Bản thiết kế đã được hoàn thành. Đóng ngoặc vuông, được đấy, móc lửng, Grit xác minh thiết kế vừa hoàn thành một cách hoàn hảo và cậu thấy rất vui mừng. Một chiếc búa có thể được sử dụng bằng một tay. Đầu búa vàng, sáng bóng, dày và sắc cạnh mang lại cảm giác sợ hãi. Có vẻ như nó có thể làm vỡ hộp sọ của lũ Oz chỉ trong một cú đập. Ngoài ra tay cầm màu đen với sợi dây màu đỏ trông đầy sang trọng. Graham nhìn thấy cái tên Grit được viết dưới đáy chiếc búa vàng và thể hiện một cảm giác ngưỡng mộ hiếm thấy. Tuyệt vời, sự kết hợp giữa vàng và đen luôn trông rất hợp. Nó thật sang trọng và đầy uy nghiêm. Màu sắc này là phù hợp với sở thích của Graham. Sự hài hòa giữa vẻ ngoài và màu sắc tạo ra một sức hút đáng kể. Nó đủ để tạo cho đối phương cảm giác sợ hãi. Và giờ nó chỉ cần một cái tên hay nữa thôi. Tên à, cửa sổ thông báo đang yêu cầu cậu ta đặt tên. Grit cân nhắc một lúc và đưa ra quyết định. Búa Adamantium, móc lửng, Graham cuối cùng cũng hiểu được khả năng đặt tên kém của Grit. Hắn ta rất không muốn chiếc búa vàng trông tuyệt vời này lại có cái tên rẻ tiền như vậy. Sự hoàn hảo của một tác phẩm không chỉ được xác định bởi sức mạnh và vẻ ngoài của nó. Cái tên phải thật sang trọng vào. Vậy thì búa Adamantium đi. Grit thích nó vì cậu thấy nó rất hay. Cậu ta thực sự nghĩ vậy. 2. Không có câu trả lời nào cả. Graham vừa quyết định mặc kệ thì Lauer bất ngờ xuất hiện và vội vàng đề nghị. Thế Mjolnir thì sao? Mjolnir, cái gì cơ? Đó là chiếc búa được Thor sử dụng. Nó phù hợp với chiếc búa mà anh đã tạo ra ở nhiều khía cạnh. Nó có tay cầm tương đối ngắn và có thể ném được. Nó dù không có khả năng quay lại khi ném ra, nhưng chiếc búa của Grit có thể so sánh được với Mjolnir khi nó có khả năng đập vỡ và phá hủy. Ồ nghe thật tuyệt, Grit thích cái tên Mjolnir. Và rồi, tại sao cậu lại ở đây hả? Cậu đã ở đây bao lâu rồi? Cái đó Lauer tỏ vẻ khó xử. Đột nhiên, Khan đã chạy đến và nói rằng anh trông có vẻ bị điên, ông ấy rất lo lắng về tình trạng của anh và đã yêu cầu tôi kiểm tra anh. Sau đó, tôi đã đến đây và xem quá trình anh tạo ra một món đồ. Hả, tôi dường như bị điên hả? Cái gì vậy nhỉ? Grit hướng ánh mắt về phía Khan. Đôi mắt của Khan đang đỏ và đã sưng lên, như thể ông ấy vừa khóc vậy. Đôi mắt đỏ của ông đã bắt gặp ánh nhìn của Grit và ông ấy hét lên, tôi đang quan sát và cậu cứ tiếp tục độc thoại một mình. Cậu có lo lắng không chứ, nếu thấy tôi cũng đang tự nói chuyện một mình. Tôi đã thực sự lo lắng đấy. Reed thề sẽ thận trọng hơn khi nói chuyện với Braham sau này. Tại thời điểm đó, hãy quyết định tên của món đồ bạn đã tạo, đóng ngoặc vuông, hệ thống lại yêu cầu. Nó thật nhẫn tâm khi cứ giục một người đang trong tình trạng như thế này. Reed chép miệng và đáp, Mjolnir, bạn đã quyết định chọn Mjolnir phải không? Đóng ngoặc vuông, đúng, một vật phẩm có tên là Mjolnir đã tồn tại. Một cái tên riêng biệt sẽ được thêm vào. gocchuyenaudio.com, để phân biệt giữa chúng. Đóng ngoặc vuông, việc tạo vật phẩm đã hoàn thành. Đóng ngoặc vuông, Mjolnir phiên bản loài người. Hạng, cực phẩm tương đương huyền thoại tăng trưởng thông tin xếp hạng cực phẩm. Độ bền, 610/610, sức tấn công, 660-1.090, độ chính xác cộng 20%. Gia tốc sẽ tăng lên khi nó được ném. Mỗi khi mục tiêu bị đánh trúng, có tỷ lệ cao gây ra trạng thái đơ 0.1 giây. Độ bền của bất kỳ đồ vật nào bị đánh trúng sẽ giảm, ngoại trừ đồ vật của bạn. Gây thêm 1.990 sát thương chuẩn đối với quỷ và xác sống. Có tỷ lệ gây ra trạng thái sợ hãi với những người coi nó là kẻ thù. Tốc độ thành thạo của các kỹ năng liên quan đến thợ rèn sẽ tăng lên một chút. Thông tin xếp hạng huyền thoại. Độ bền, 689/689, sức tấn công. 790-1.400, độ chính xác cộng 35%. Gia tốc sẽ tăng lên khi nó được ném. Mỗi khi mục tiêu bị đánh trúng, có tỷ lệ cao gây ra trạng thái đơ 0.1 giây. Độ bền của bất kỳ đồ vật nào bị đánh trúng sẽ giảm, ngoại trừ đồ vật của bạn. Gây thêm 2.400 sát thương chuẩn đối với quỷ và xác sống. Có tỷ lệ cao gây ra trạng thái sợ hãi với những người coi nó là kẻ thù. Tốc độ thành thạo của các kỹ năng liên quan đến thợ rèn sẽ nhanh chóng tăng lên. Một công cụ mà thợ rèn huyền thoại Grit làm ra từ khoáng thạch thần thánh Adamantium. Nó là một chiếc búa đa năng có thể phát huy sức mạnh tuyệt đối cả trong việc phá hủy và sáng tạo. Đầu búa kim loại khổng lồ mang lại một sự sợ hãi. Nó có thể dễ dàng đánh trúng mục tiêu và gây ra sự sợ hãi. Nó là một vũ khí có thể so sánh được với vũ khí thần thánh Mjolnir tùy thuộc vào sự tăng trưởng của nó. Phép thuật đính kèm, không có điều kiện sử dụng, cấp 350, sức mạnh 3.000, khéo léo 3.500, trọng lượng 4.900, thật kinh ngạc, nó rất hoàn hảo, hơn cả những gì Grit đã mong đợi. Nó có thể phát triển đến mức xếp hạng thần thoại nữa, nên nó có thể trở thành vũ khí tối thượng. Cậu ấy không thể không chú ý tới điều kiện sử dụng là chỉ số khéo léo cực cao. Đó là kết quả do việc cậu tối ưu hóa thiết kế cho bản thân và tay thần sử dụng. Nó vẫn ổn, vì nó là một vũ khí được chế tạo để đứng trên vị trí cao nhất. Cậu không hề có ý định bán hoặc chia sẻ nó với người khác. Sao nào, được không? Lao ơ hỏi khi nhận thấy sự hài lòng trên khuôn mặt Grit. Nó cân bằng hơn cả phế phẩm à? Lao ơ đầy mong đợi, Grit đã chia sẻ thông tin với cậu ta. À, đúng là một kiệt tác được tạo ra bởi người thợ rèn huyền thoại với khoáng vật thần thánh. Lao ơ không thể nói nên lời khi chứng kiến màn trình diễn của một tiết mục vượt xa mong đợi của mình. Grit tuyên bố với Lao ơ đang ngạc nhiên, Agnesa, anh ta có thể mạnh hơn tôi bao lâu nữa? Càng tạo ra nhiều vật phẩm, Grit sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi là người mạnh nhất, Lao ơ không cảm thấy nghi ngờ gì về khẳng định của Grit nữa. Cậu ta chỉ cảm thấy niềm tin tưởng vô hạn. Mặt khác, Braham thì đang so sánh Grit với Pacma, tạo ra trang bị chiến đấu tốt nhất một thợ rèn huyền thoại đúng là có tiềm năng vô hạn. Nếu sức mạnh ma thuật của mình được thêm vào nữa thì sẽ không có giới hạn cho sự phát triển của hắn ta. Braham nghĩ lại, Pacma đã dễ dàng phản bội và giết hắn chỉ vì hắn là ma cà rồng. Nhưng chớ trêu thay, sau cùng Pacma vẫn phải giao kèo với một đại quỷ vì hòa bình của thế giới. Pacma, ta sẽ giúp Grit. Grit sẽ tái sinh thành một người mạnh hơn cậu cho dù cậu đã giao ước với bao. Hãy nhìn lên từ gocchuyenaudio.com, địa ngục và cảm thấy hối tiếc đi. Cậu đáng ra không nên phản bội ta và chọn bao. Chương 486, ma kiếm, cách chương.